Yêu cung, chương 87, 8 yêu đan, gocchuyenaudio.com. Ta ngất, giết boss đúng là khác hẳn. Đây là lần đầu tiên Âu Dương thực sự bắn chết một tu luyện giả với đúng nghĩa của nó. Hắn không ngờ được bắn chết tu luyện giả có thể có được huyết lực nhiều như thế. Ầm một tiếng, huyết lực này vọt vào trong thân thể Âu Dương. Âu Dương liền cảm giác toàn thân mình trên dưới đều vô cùng sảng khoái. Tiếp theo hắn cảm giác huyết quang này đã bị 4 viên yêu đan của mình hấp thu ngay lập tức. Sau khi yêu đan của mình hấp thu huyết quang này bất ngờ lại có xu thế đột phá. Quá sung sướng, lần này Âu Dương không muốn đi nữa. Hiện tại hắn đã sắp đạt được giới hạn trùng kích tứ giai. Mà ba yêu chiến sĩ phía dưới lại không có cách nào bắt hắn. Hắn chỉ cần bắn chết mấy chục người, ngày hôm nay hắn nhất định có thể trùng kích tứ giai, có thể chui xuống đất. Chỉ cần chui được xuống đất đó chính là trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Không thể đi, Âu Dương thay đổi hướng cung tên bắn ra một mũi tên xuống phía dưới. Mũi tên này bắn ra, không ngờ hắn lại bị đẩy trở ngược về chiến trường. Tiểu tử này muốn làm gì? Nhìn thấy Âu Dương vốn sắp về tới thành lại bay ngược trở lại, Bì Ba cảm thấy buồn bực. Hắn không rõ tại sao Âu Dương lại quay trở lại như vậy. Nhưng điều này căn bản không cần Bì Ba tự hỏi, bởi vì Âu Dương đã nhanh chóng dùng hành động thực tế để giải thích với hắn, mình muốn làm cái gì. Âu Dương bay đến khu vực có đông quân Tây Kỳ nhất. Thứ kiêu cung trong tay của hắn lại biến thành màu huyết hồng. Hắn lấy tam lăng tiễn ra, yêu khí bao trùm tam lăng tiễn. Cả người hắn giống như một huyết hải tu la, nhìn về phía đám binh sĩ Tây Kỳ không có lực phản kháng bắn ra một đạo lưu quang huyết sắc. Ầm, một tiếng nổ lớn truyền đến, Âu Dương vẫn nương theo phản lực bay thêm 400, 500 mét trên không. Sau đó, hắn dừng lại trên không trung cảm thụ huyết lực không ngừng từ trên mặt đất bay tới. Được rồi, một ngày đột phá hai lần ta tuyệt đối là người số một. Âu Dương hét to một tiếng, hắn không định tiếp tục bắn giết nữa. Hắn quay người về phía trước bắt đầu không ngừng bắn mũi tên ra. Cả người hắn cũng nương theo lực lượng này bắt đầu bay ra khỏi chiến trường. Bì Ba, người có ý gì, người này vi phạm điều ước của Tư Quốc tiêu diệt người bình thường. Ta khuyên ngươi nên giao hắn ra. Trịnh Công Danh không ngừng áp sát Bì Ba, nhưng Bì Ba căn bản không có ý muốn đánh với hắn. Mỗi khi né tránh hắn lại chui xuống đất biến mất, sau đó hắn lại đi ra. Đừng thấy Trịnh Công Danh là lục giai, nhưng Bì Ba đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong, thực tế không kém hắn là mấy. Một khi Bì Ba chui xuống đất, hắn vẫn không tiện truy kích. Trịnh Công Danh, Trịnh gia các ngươi đều không biết xấu hổ giống như ngươi hay sao? Trên chiến trường, bốn yêu chiến sĩ chui xuống đất tập kích một hậu bối. Ta thật sự cảm thấy mất mặt thay cho Trịnh gia các ngươi. Bì Ba nói cũng rất khó nghe. Ngày hôm nay nếu như không phải Âu Dương dùng cách bay không thể tưởng tượng nổi kia rời đi, chỉ sợ hắn thật sự sẽ bị bốn tên yêu chiến sĩ tiêu diệt. Hiện tại Âu Dương bắn chết một trong bốn người, dưới cái nhìn của hắn, mũi tên sau đó chẳng qua chỉ là sự trả thù nho nhỏ đối với Trịnh Công Danh. Đó chính là một sự thị uy nho nhỏ mà thôi. Nhưng Trịnh Công Danh lại điềm nhiên đi ra nói cái gì là điều ước của Tư Quốc. Ngươi, bị Bì Ba trách móc như thế. gocchuyenaudio.com Trịnh Công Danh cũng biết ngày hôm nay Lý quả thật không ở về phía mình. Trịnh Công Danh, hai ngày nữa ra ra ngươi sẽ tự mình đi tới đại doanh các ngươi tìm ngươi nói chuyện phiếm. Còn có ba lão già khốn kiếp kia nữa. Từ trước đến nay đều là lão tử đánh lén người khác. Ngày hôm nay các ngươi dám đánh lén ta. Ta sẽ nhớ kỹ, từ phía xa Âu Dương đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Hắn nói những lời kiêu ngạo như vậy khiến Trịnh Công Danh thiếu chút nữa thì tức chết tại chỗ. Ha ha, Trịnh Công Danh, ta cũng không chơi với ngươi nữa. Bì Ba tự biết mình không phải là đối thủ của Trịnh Công Danh. Một mình hắn chui xuống đất rời khỏi phạm vi công kích của Trịnh Công Danh, sau đó biến mất dưới chân vô số binh sĩ. Trịnh Công Danh kêu lên một tiếng tức giận. Mình khổ tâm bố trí lâu như vậy, nhưng kết quả không những không giết chết được Âu Dương, còn tổn thất một tên ám ảnh. Cái này còn chưa tính là gì. Quan trọng nhất là hắn không thể nào tiếp nhận được với tên Âu Dương ngông cuồng đang kêu gào kia. Tiểu tử, ngươi tới đi. Chỉ cần ngươi dám đến, mặc dù vi phạm điều ước của Tư Quốc ta cũng nhất định phải giết ngươi trước trận. Trịnh Công Danh giống giận, nhưng hắn lại chẳng làm được gì. Lúc này đã sớm không thấy bóng dáng của Âu Dương nữa. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, sau khi chạy về đến Kiến Phong Thành Âu Dương cảm thấy yêu đan của mình lại run rẩy. Hắn đột nhiên cảm thấy, so với trận đồ sư, mình càng bắc hơn. Trận đồ sư chẳng qua có khởi điểm cao thiên phú tốt mà thôi. Nhưng mình thì sao, mình có phương thức săn bắn thăng cấp quá đáng sợ, Sau khi mình trở thành tam giai, bắn giết mấy trăm người đã khiến yêu đan của mình đẩy tới trung tầng tam giai. Sau đó bắn chết một tên yêu chiến sĩ tứ giai khiến yêu đan của mình gần như đạt được tới đỉnh phong. Một mũi tên cuối cùng nổ chết 70-80 binh sĩ. Hiện tại không ngờ mình lại có thể đột phá. Tám yêu đan, bên trong đại doanh Âu Dương hoàn thành đột phá của mình. Hắn đạt được tứ giai. Cấp bậc này đối với những tu luyện giả khác mà nói ít nhất phải 4-5 năm mới có thể đạt được. Hắn chỉ cần mấy tháng đã hoàn thành. Nếu như nói ra điều này, chắc chắn sẽ không có người nào tin tưởng. Nhưng hôm nay Âu Dương quả thật đã làm được. Chui xuống đất, rốt cuộc có thể chui xuống đất đi lại. Ha ha ha, sau đó ai còn có thể giết ta được nữa. Âu Dương hô to gọi nhỏ. Tuy nhiên hắn không phát hiện phía ngoài lều của hắn, Bì Ba đang đứng ở đó mặt lạnh như băng. Hắn vừa mới cảm nhận được yêu khí do Âu Dương đột phá tản ra. Bản thân yêu khí này đại diện cho cấp bậc gì, đương nhiên hắn biết rất rõ. Đây không phải là tam giai, đây thực sự là tứ giai. Tứ giai, từ khi Âu Dương đột phá trở thành bán yêu giả đến bây giờ đạt được tứ giai chỉ cần 3 tháng. 3 tháng từ bán yêu giả đạt được yêu chiến sĩ tứ giai. Bì Ba không thể nào tiếp nhận được kết quả này. Hiện tại hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải Âu Dương vẫn luôn lừa dối bọn họ hay không? Chẳng lẽ hắn là một thiên tài siêu cấp áp chế lực lượng trong cơ thể, sau đó học lăng tốc từ từ đột phá? Nhưng dù là thiên tài thế nào, hắn chưa từng nghe thấy có ai trong vòng 3 tháng từ người bình thường biến thành tứ giai. Tốc độ tiến giai như vậy có thiên lý sao? Mình có thiên phú xem như không tệ, khổ sở kiên nhẫn mười mấy năm mới đạt tới ngũ giai. Nhưng Âu Dương dùng 3 tháng đã đạt được tứ giai. Gocchuyenaudio.com, nếu như dựa theo tốc độ này của hắn, vậy qua 1 tháng nữa có phải hắn sẽ tới ngũ giai hay không? Cách chương.